Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 169, tiêu hao chiến. Kịp tác rồi nhé các đạo hữu. Tại Hồng Hoang chúng sinh trong trí nhớ, lấy tự thân lực lượng, đem uy áp bao phủ toàn bộ Hồng Hoang tình huống chỉ xuất hiện qua một lần. Hồng Quân thành thánh, đương nhiên. Hiện tại Đông Vương Công Luận thực lực khẳng định là so ra kém thành thánh Hồng Quân. Nhưng là có thể khẳng định là Đông Vương Công lúc này lực lượng đã vượt ra khỏi chuẩn thánh cảnh giới này nên có hạn độ. Mặc dù không phải thánh nhân, nhưng là có đủ để cùng thánh nhân sánh ngang pháp lực. Vạn tiên trận, khủng bố như vậy. Như vậy vấn đề tới, loại trạng thái này Đông Vương Công, Đế Tuấn bọn hắn. Hoặc là nói cái kia Chu Thiên Tinh đấu đại trận, chịu nổi sao? Trong lúc nhất thời, mặc kệ là cùng Đế Tuấn mấy người quan hệ như thế nào, cũng âm thầm thay bọn hắn lau một vệt mồ hôi. Chu Thiên Tinh đấu đại trận bên trong, Đế Tuấn mấy người cũng là giật nảy mình. Bọn hắn nghĩ tới Đông Vương Công có thể sẽ rất mạnh, nhưng là không nghĩ tới Đông Vương Công sẽ như vậy mãnh liệt. Hít sâu một hơi, Đế Tuấn nói, chư vị, toàn lực ra tay đi. Nguyên bản hắn còn cảm thấy luyện thành Chu Thiên Tinh đấu đại trận sau. Đối phó Đông Vương Công không cần thiết dùng toàn lực, có thể giữ lại một chút át chủ bài. Nhưng là hiện tại xem ra, còn giữ lại cái cọng lông át chủ bài a. Ai thắng cũng còn khó mà nói đâu. Hai đạo lưu quang theo Đế Tuấn trong tay áo bay ra. Không có vào hỗn độn tinh không? Lập tức, toàn bộ tinh không tựa hồ cũng trở nên linh động mấy phần. Chính là cực phẩm tiên thiên linh bảo, Hà Đồ Lạc Thư. Cùng lúc đó, Đông Hoàng Chuông cũng theo Đông Hoàng Thái Nhất trong tay bay ra. Không có vào hỗn độn tinh không? Đạo đạo tiếng chuông theo sâu trong tinh không truyền đến. Một nháy mắt. Chu Thiên Tinh đấu trong đại trận hình thành hỗn độn tinh không, không gian cường độ hiện lên bao nhiêu lần lên cao, giờ khắc này liền xem như thánh nhân cũng vô pháp tùy tiện phá vỡ Chu Thiên Tinh đấu trong đại trận không gian. Thần hỗn độn tinh không chung, Đế Tuấn thần sắc ngạo nghễ, người Đông Vương Công có được thánh nhân cấp bậc pháp lực lại có thể thế nào? Cái này Chu Thiên Tinh đấu đại trận vốn là vì ứng đối thánh nhân mà tồn tại. Điều trùng tiểu kỹ, Chu Thiên Tinh đấu đại trận bên trong, Đông Vương Công hừ lạnh một tiếng, nhìn ta như thế nào phá ngươi cái này Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Lời còn chưa dứt, Đông Vương Công vung tay lên, vô tận pháp lực tràn vào Cửu Long Trượng chung, cực phẩm tiên thiên linh bảo Cửu Long Trượng. Hóa thành hàng tỷ trượng lớn nhỏ hướng về tinh không trung oanh ra. Mọi ánh mắt cũng đang ngó chừng một kích này. Chu Thiên Tinh đấu đại trận mặc dù thanh thế to lớn, nhưng là vạn tiên trận gia trì xuống, Đông Vương Công một kích này đã là thực sự thánh nhân cấp bậc. Chu Thiên Tinh đấu đại trận có thể đỡ một kích này sao? Đấu chuyển tinh di. Đế Tuấn thanh âm tại Chu Thiên Tinh đấu đại trận bên trong vang lên. Lập tức, Chu Thiên Tinh đấu trong đại trận tinh thần biến huyễn, vô số ngôi sao vẫn diệt. Nhưng mà, mỗi một viên tinh thần vẫn diệt, đều sẽ có mới tinh thần sau đó sinh ra. Đông Vương Công một kích này mặc dù chôn vùi hàng tỷ tinh thần, nhưng là chờ dư uy tan hết sau. Chu Thiên Tinh đấu đại trận nhưng là vẫn như cũ bình yên vô sự. Thành công đỡ được Đông Vương Công một kích này. Đế Tuấn trong lòng đại định, phô trương thanh thế, không gì hơn cái này. Hừ, Đông Vương Công hừ lạnh một tiếng, nhưng lại không nói gì phản bác. Dù sao, hắn một kích này bị ngăn lại là sự thật. Hắn chỉ có thể nói, chớ nên đắc ý quá sớm. Ta ngược lại muốn xem ngươi cái này Chu Thiên Tinh đấu đại trận có thể ngăn cản ta bao lâu. Chu Thiên Tinh đấu đại trận mặc dù là tiếp dẫn hỗn độn ánh sao chế địch, nhưng là tham dự bày trận Chu Thiên Tinh thần không lúc nào là không tiêu hao pháp lực của mình. mà lại, mặc kệ là tiến công vẫn là phòng ngự, đều sẽ ngoài định mức tiêu hao những cái kia chấp trưởng tinh thần phiên chu thiên tinh thần pháp lực. Bởi vậy, chu thiên tinh đấu đại trận là không thể nào một mực tiếp tục kéo dài. Nói xong, Đông Vương Công lại là một trượng oanh ra, bị Đông Vương Công nói trúng chu thiên tinh đấu đại trận tệ nạn. Đế Tuấn sắc mặt có chút không dễ nhìn, bất quá, lập lại chiêu cũ ngăn lại Đông Vương Công một kích này. Đế Tuấn cũng là nói, cản không được bao lâu, nhưng vây chết ngươi đủ. Ta cái này chu thiên tinh đấu đại trận tối thiểu có thể tiếp dẫn hỗn độn tinh lực. Nhưng là ngươi ở vào ta cái này chu thiên tinh đấu đại trận bên trong, nửa phần thiên địa linh khí cũng hấp thu không đến, ta ngược lại muốn xem ngươi có thể chống đỡ bao lâu. Chu thiên tinh đấu đại trận có tệ nạn, vạn tiên trận lại làm sao không có. Vạn tiên trận chính là đem trong trận sở hữu tiên lực lượng của thần cũng hội tụ đến Đông Vương Công trên thân. Từ đó để Đông Vương Công có cái này một thân thánh nhân cấp bậc pháp lực. Vì lẽ đó, Đông Vương Công mỗi một kích, tiêu hao thực ra đều là những này trong trận tiên lực lượng của thần. Nhưng mà, sức lực cạn kiệt, mặc dù trong vạn tiên trận có 20 đến 30 tỷ tiên đình tu sĩ là Đông Vương Công cung cấp lực lượng. Nhưng là tại thánh nhân cấp bậc tiêu hao xuống, lại có thể kiên trì bao lâu? Huống chi, chính như Đế Tuấn nói, tại chu thiên tinh đấu đại trận bên trong, Đông Vương Công hoàn toàn không cách nào hấp thu đến ngoại giới thiên địa linh khí. Đây đối với vạn tiên trận tới nói không thể nghi ngờ là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Chu thiên tinh đấu đại trận cùng vạn tiên trận quyết đấu, nghiễm nhiên đã thành một trận so với ai khác có thể kiên trì càng lâu tiêu hao chiến. Chu thiên tinh đấu đại trận bên trong, tu vi đầy đủ chấp trưởng tinh thần phiên yêu thần cũng tại trận địa sẵn sàng. Một khi có chấp trưởng tinh thần phiên yêu thần pháp lực hao hết, bọn hắn liền sẽ lập tức nối liền. Trong vạn tiên trận, làm tiên đình tư nguyên trừ bị đếm bằng ức vạn kế nguyên tinh cũng bị lấy ra ngoài. Mỗi người cũng đang liều mạng hấp thu nguyên tinh linh lực, mặc dù thiên địa linh khí bị chu thiên tinh đấu đại trận ngăn cách, nhưng là bọn hắn hấp thu nguyên tinh bên trong linh lực chu thiên tinh đấu đại trận lại không cách nào ngăn cản, hiện tại, liền xem ai không kiên trì nổi trước. Kết quả này để rất nhiều âm thầm quan chiến đại năng cũng không khỏi líu lưỡi. Làm Đông Vương Công thể hiện ra thánh nhân cấp bậc pháp lực thời điểm, rất nhiều đại năng cũng cảm thấy cái này chính là một trận không có bất ngờ chiến tranh. Nhưng người nào có thể nghĩ đến, chu thiên tinh đấu đại trận tồn tại thế mà đem trận này quyết chiến kéo thành tiêu hao chiến. Đương nhiên, những này thực ra cũng không phải là trọng yếu nhất. Điểm trọng yếu nhất là, trong trận chiến này, mặc kệ là tiên đình cùng yêu quốc, cũng cho thấy thánh nhân cấp bậc chiến lực. Mặc dù chu thiên tinh đấu đại trận cùng vạn tiên trận từng người đều có thiếu hụt, nhưng là liền xem như có thiếu hụt, trừ thánh nhân, ai có thể ngăn cản. Kể từ đó, sau trận chiến này, đắc thắng phía kia muốn nhất thống hồng hoang, ai có thể ngăn cản? Chuân CV chẳng lẽ nói, ban đầu ở Long Hán đại kiếp bên trong cũng không xuất hiện thiên địa chi chủ. Lần này muốn xuất hiện sao? Một đám đại năng tâm tư không hiểu, bình tĩnh mà xem xét. Không có người hy vọng trên đầu mình có người đè ép. Nhưng là, liền tình huống hiện tại đến xem, thánh nhân không ra, cái này hai tòa đại trận, ai có thể cản đâu? Chu thiên tinh đấu đại trận lung lay sắp đổ, Đông Vương Công khí tức trên thân cũng biến thành có chút bất ổn. Cứ việc yêu quốc không ngừng có yêu thần thay phiên chấp trưởng tinh thần phiên, cứ việc tiên đình vô số tu sĩ đang liều mạng hấp thu nguyên tinh bên trong linh lực, nhưng là, mặc kệ là chu thiên tinh đấu đại trận, vẫn là vạn tiên trận, đều đã gần như cực hạn. Sự tình phát triển đến một bước này, Đế Tuấn, Đông Hoàng Thái Nhất, Phục Hy, Đông Vương Công ai cũng không nghĩ tới. Nếu như Chu Thiên Tinh đấu đại trận trước phá, Đông Vương Công chỉ cần một kích cũng đủ để oanh sát ba người bọn họ. Đồng dạng, nếu như Vạn Tiên trận trước phá, Chu Thiên Tinh đấu đại trận nháy mắt liền có thể rào sát Đông Vương Công. Giờ này khắc này, mỗi người cũng tải quyết chống cuối cùng một hơi. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.